Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. Khống hồn thuật, từng đoàn thuần khiết vô hạ màu trắng thẩm thấu quang đoàn phiêu đãng tại đây ngăm đen. Trong không gian, từ cao tới thấp bỏ ra nhu hòa ngân huy, vì cái này như là hắc động bình thường không gian tăng thêm một tầng thần bí sáng bóng. Ninh Hinh cùng Độc Cô Thương Tuyệt đứng ở chủng hồn thụ bên trong rất dưới đáy. Ngửa đầu nhìn trên không như mọc thành phiến hồn đoàn, không tự do chủ hấp thu chung quanh thuần túy sạch sẽ hồn lực. Tiểu Bạch, đây chính là chủng hồn thụ bên trong hà. Ngoặc kép, đúng, không nghĩ tới đây khỏa chủng hồn thụ chết đã nhiều năm như vậy. Nội bộ hồn lực còn bảo tồn như vậy hoàn hảo. Ngoặc kép, Độc Cô Thương Tuyệt tiến đã đến chủng hồn thụ bên trong. Mà bắt đầu nắm chặt thời gian chữa thương. Cái này hồn lực so với hắn tưởng tượng tốt muốn sung túc nồng hậu dày đặc. Hắn muốn không bao lâu hắn bị tiêu hao hết hồn lực sẽ khôi phục lại. Đối với cái kia dẫn hắn vào nữ tu, nếu nàng hiểu được có chừng có mực, nhìn tại nàng đã cứu phần của mình lên, hắn sẽ không giết nàng. Nhìn một bên ngồi xuống chữa thương quỷ tu, Ninh Hinh giật giật khóe miệng, một đạo linh lực đi tới, liền đem quỷ tu cho kích choáng rồi. Người này khi nàng là người ngu, nàng sẽ để cho hắn nhanh như vậy liền khôi phục. Nếu là hắn khôi phục lại rồi, trong này mặt đồ vật nàng có thể được cái gì hả? Người như vậy, vô dụng, quỷ kia tu sẽ tự chủ hấp thu cái này hồn lực. Tiểu Bạch nhắc nhở Ninh Hinh nói ra, đây giảo hoạt quỷ tu, bất quá cũng có biện pháp ứng đối. Nói qua Ninh Hinh liền đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng từ không gian phóng ra. Đem giữa bắt được huyết hồn vũ cầm một bình ngọc đi ra đưa cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, các ngươi nếu chứng kiến thân thể của hắn bắt đầu ngưng thực rồi, liền cho hắn rơi vãi một giọt đây trong bình ngọc huyết hồn vũ. Nhớ kỹ các ngươi không thể đụng vào đồ vật trong này. Biết không, ngoặc kép, yên tâm, chủ nhân chúng ta sẽ nhìn hắn. Tiểu Hắc nói ra, Tiểu Hùng cũng không được gật nó vậy mềm manh manh đầu. Tỏ vẻ nó cũng biết nên làm như thế nào. Ninh Hinh không rõ ràng lắm tiềm nguyên bên trong bí cảnh đầu kia gấu trắng rút cuộc là lai lịch gì. Tiểu Hùng không có phục dụng qua bất luận cái gì linh đan rượu dược. Tại nó tấn cấp đến nhất giai yêu thú về sau, nó liền mở ra linh trí, bình thường cũng biểu hiện được thập phần thông minh, sức chiến đấu cũng thập phần cường hãn. Tiểu Bạch nói Tiểu Hùng trên người huyết mạch có lẽ rất mạnh lớn. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm, Tiểu Bạch có chút hậm hực nói. Đây quỷ tu thực lực không tệ, tự nhiên được đề phòng một chút hắn, ta làm như vậy cũng không quá đáng là vì với phòng ngừa vạn nhất. Lại nói tiếp ta vừa không có muốn giết hắn. Ngoặc kép, may mắn đầu óc ngươi không có rút, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự tin tưởng lời hắn nói đây. Ngươi làm như vậy cũng rất tốt, nếu là thật cần dùng đến hắn, ngươi cũng có thể cưỡng ép ở hắn. Ngoặc kép, đó là, Tiểu Bạch ngươi xem a, càng lên cao hồn lực lại càng sung túc, nhưng ta thử qua, tại loại này hồn thụ bên trong, ta căn bản không cách nào phi hành, đã liền có cánh Tiểu Hắc cũng không có thể bay. Vừa ý không những cái kia bị hồn đoàn bao bọc hộp ngọc rồi a. Đoán chừng bên trong chính là quỷ tộc một ít truyền thừa các loại thứ đồ vật. Nhưng không bay qua được, muốn như thế nào cầm nha. Ngoặc kép, có lẽ đây chính là quỷ kia tu nói ngươi thiết yếu muốn dựa vào chỗ của hắn đi. Ngoặc kép, cũng vì... Quỷ tu coi như là tu luyện ra thật thể đó cũng là không có. Đoán chừng tại loại này hồn thụ bên trong đầu có hay không tu sĩ mới có thể bay đi lên. Ai, Tiểu Bạch, ngươi có thể thử xem a. Ngươi là linh thể, có lẽ có thể bay đi lên a. Ngoặc kép, quỷ tu lúc ban đầu chỉ có một thấu linh hồn minh thể. Bắt đầu tu luyện về sau, theo hồn lực gia tăng. Linh hồn của bọn hắn nhận thức càng ngày càng ngưng thực. Đến nhất định được độ cao về sau, linh hồn thể thoạt nhìn sẽ cùng tu sĩ thân thể không sai biệt lắm. Ta muốn đi ra, nếu như bị cái kia quỷ tu chứng kiến làm sao bây giờ? Ngoặc kép, yên tâm, giao cho ta, nói qua Ninh Hinh đi đến quỷ kia tu thân bên cạnh. Dùng sức đẩy ra miệng của hắn liền cho hắn tưới một lọ dược tề đi vào. Đây là vạn mê đan cải tiến bản. Nàng cầm thanh huyền thử qua, uống cái này về sau, có thể mê man một tháng, lôi đánh bất tỉnh, đây ngay cả hóa hình yêu tu đều có thể làm cho thất bại đồ vật. Cái này quỷ tu có lẽ cũng có thể đi, dù sao thân thể của hắn còn không phải rất ngưng thực. Tu vi đoán chừng có lẽ cùng nàng không sai biệt lắm. Người thật sự là càng ngày càng thô lỗ. Tiểu Bạch nhìn Ninh Hinh động tác, có chút sợ sệt nói ra. Về sau nó lúc nói chuyện hay là đối với chủ nhân này khách khí một chút đi. Tuy rằng nàng so với nó yếu hơn nhiều. Đừng nói nhảm rồi, ngươi đuổi mau ra đây đi. Ninh Hinh xác định quỷ tu một mực ở hôn mê về sau. Mới đưa tiểu đỉnh từ trong đan điền tế ra. Rất nhanh tiểu bạch liền bay nó vậy đã không có ở đây thẩm thấu linh thể từ trong tiểu đỉnh đi ra. Sau đó hướng lên không bay đi. Phốc suy. Ninh Hinh chứng kiến tiểu bạch huy động nó vậy béo ụ cục cánh tay. Không ngừng phát, tựa như con vịt trước khi cất cánh vỗ cánh giống nhau. Thập phần buồn cười khôi hài. Cười cái gì cười, đang cười ta không giúp ngươi rồi. Ngoặc kép, hảo hảo hảo, ta không cười là được. Lại để cho ta nhìn ngươi có thể bay rất cao. Chứng kiến tiểu bạch có chút nổ cọng lông. Ninh Hinh lập tức nghiêm túc nói. Tiểu bạch này thật đúng là đủ yêu quý hình tượng của mình đó a. Chủ nhân, hiện tại tiểu bạch đều so với ta bay cao. Tiểu hắc có chút dầu dĩ nói. Một đi vào nơi này, nó cũng chỉ có thể lần lượt mặt đất phi hành, ngay cả cùng chủ nhân. Tiểu hùng nói cái lời nói đều muốn ngửa đầu. Chẳng qua là tại trong này mặt mà thôi. Ngươi còn là trong chúng ta có thể, nhất bay, có thể, nhất đến giúp chủ nhân. Nhìn tại loại này hồn thụ trong chỉ có thể bay đến chính mình bắp chân vị trí tiểu hắc. Ninh Hinh có chút an ủi nói. Thật sự, kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy. Chủ nhân ta đi nhìn quỷ kia sửa. Nghe xong Ninh Hinh nói như vậy, tiểu hắc liền cao hứng. Giơ lên đầu tốc độ nhanh như rùa giống như bay mất. Tiểu bạch bay đến cách mặt đất không sai biệt lắm có hơn 10 thước cao thời điểm. Nó liền cảm thấy mình không cách nào tại trở lên rồi. Nó bây giờ vị trí này hồn lực so với Ninh Hinh chỗ địa phương muốn nồng hậu dày đặc gấp bội. Ta chỉ có thể tới cao 10 mét vị trí. Ở phía trên liền không cách nào bay đi lên rồi. Tiểu bạch cầm lấy một cái hộp ngọc thời gian dần qua phiêu xuống dưới. Đem hộp ngọc đưa cho Ninh Hinh. Là bởi vì ngươi không thể ly khai tiểu đỉnh quá xa sao. Ngoặc kép. Có phương diện này nguyên nhân, còn có chính là phía trên hồn lực quá nồng tăng thêm. Ta bây giờ thân thể xuyên thấu không đi lên, ngươi mở ra hộp ngọc nhìn xem bên trong là cái gì. Ngoặc kép, khống hồn thuật, Ninh Hinh dùng hồn lực đem hộp ngọc mở ra. Một bộ viết khống hồn thuật ba chữ to ngọc giản lộ ra hiện ra, đây là quỷ tộc tu luyện công pháp đi. Cảm giác rất cao cấp, ngoặc kép. Ninh Hinh đem ngọc giản mở ra, bắt đầu nhìn lại, khống hồn thuật, cực công pháp, quỷ tộc 10 đại truyện thừa một trong, chủ yếu chia làm 3 cái giai đoạn, 1, nhiếp hồn, 2, câu hồn, 3, tỏa hồn, tu luyện tới đại thừa sau có thể làm được lập tức điều khiển mọi người linh hồn. Nhìn khống hồn thuật giới thiệu vắn tắt về sau, Ninh Hinh một chút liền đem ngọc giản hợp mà bắt đầu. Quả nhiên là quỷ tộc đồ vật. Cường đại lại tà ác, kỳ quái, đây quỷ tộc truyền thừa rõ ràng những thứ khác tu sĩ cũng có thể tu luyện. Có lẽ lúc trước nhân tộc, yêu tộc, ma tộc liên hợp xoắn giết quỷ tộc, cũng có muốn lấy được quỷ tộc truyền thừa nguyên nhân ở bên trong đi. Làm sao vậy, công pháp này không tốt sao? Chứng kiến Ninh Hinh phản ứng, tiểu bạch không hiểu hỏi. Tốt thì tốt, chính là không rất thích hợp ta tu luyện. Ngoặc kép. Hết chương.